phần 8, nội dung 17. Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Nhìn bạn quen lắm. Ghi nhớ tên cũng là vốn quý mang tính chiến lược, đối lập với sự tin tưởng phổ biến rằng sự ghi nhớ này không phải là một khả năng bẩm sinh. Khả năng nhớ tên có thể đạt được và đạt được nó một cách dễ dàng. Mỗi chúng ta có thể nhớ được hàng nghìn cái tên. Sự kỳ diệu này diễn ra trên cả mức độ cá nhân và công việc. Việc ghi nhớ tên góp phần vào một số công việc sau. Nó dẫn đến sự liên kết cá nhân và tín nhiệm ngay lập tức. Nó tạo ra các khách hàng trung thành và tăng doanh thu cũng như thu nhập. Nó thúc đẩy động lực và trách nhiệm của các nhân viên, góp phần trực tiếp vào việc giảm chi phí và tăng sản lượng. Nó thể hiện sự đánh giá đúng trí nhớ tuyệt vời của cá nhân và biểu thị trình độ chuyên môn. Một người thuyết trình nhớ được tên của 4 người tham gia trong một thời gian ngắn sẽ nâng cao giá trị bản thân và tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Con người thường ngạc nhiên trước những điều rất khó thực hiện. Bên cạnh đó, khả năng nhớ tên còn góp phần ở mức độ cá nhân, tăng cường sự tin vào bản thân, tránh được những tình huống lúng túng, phát triển khả năng tập trung. Hãy nỗ lực hết sức để nhớ tên những người thân quen, khen ngợi những người làm được điều này và khích lệ những người khác làm theo. Kết quả đạt được sẽ rất rõ ràng. Tại một quán cà phê mà tôi yêu thích, tôi nhận thấy một nhân viên bồi bàn chú ý đặc biệt đến một trong các khách hàng. Em hài lòng chứ, Lazy? Thức ăn này có hợp khẩu vị với em không, Lazy? Lazy, em có muốn thêm dầu giấm không? Sau khi Lazy rời khỏi quán, tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ với người bồi bàn. Tốt lắm, tôi khen ngợi anh ta. Một khách hàng mà anh có thể nhớ rõ tên cũng như các sở thích chắc hẳn phải là một khách hàng trung thành và hết lời khen ngợi về sự phục vụ tuyệt vời của anh. Cảm ơn, anh quá lời. Người bồi bàn mỉm cười với sự toại nguyện. Nhưng đó là vợ tôi. 3 giai đoạn cần thiết giúp bạn nhớ được những người bạn mới. Giai đoạn A. Trước cuộc gặp gỡ, hãy nhận thức rằng bạn sẽ đi gặp người lạ và bạn phải cố gắng nhớ họ. Giai đoạn B. Chú ý đến tên từng người, quan tâm tới từng người và nhắc lại tên họ trong suốt cuộc nói chuyện. Giai đoạn C. Liên kết mỗi tên với từng người. Các kỹ thuật sẽ được đưa ra sau đây. Giai đoạn A. Tấm rèm mở ra, thời điểm trước khi đến một sự kiện mới. Khi chúng ta đến một sự kiện mới, hầu hết chúng ta đều trao đổi tên cho nhau vì phép lịch sự, chứ không phải vì những cá nhân có mặt đều thực sự yêu quý chúng ta. Thực tế, chúng ta chú ý đến bản thân chúng ta chứ không phải ai khác. Chúng ta không nghĩ gì đến nhiệm vụ nhớ tên mọi người. Nhiều tuần sau, chúng ta có thể sẽ gặp lại một người trong bữa tiệc và phải xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi đã quên mất tên của anh. Không, chúng ta chưa từng nhớ nó. Chúng ta không thể nhớ nó bắt đầu thế nào vì ta chưa bao giờ chú ý đến nó cả. Trước một sự kiện trọng đại, nơi ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người lạ, đó có thể là một hội nghị hay một sự kiện xã hội. Chúng ta phải ý thức được rằng mình sẽ gặp rất nhiều người lạ và ta cần phải cố gắng nhớ tên của họ. Khi bạn thấy lối vào phòng đón tiếp hay người chủ tiệc trẻ đang chào đón bạn, hãy phát huy thói quen nhẩm đi nhẩm lại câu, mình sẽ tham gia một sự kiện có rất nhiều người mới, thú vị và kỳ lạ. Mình phải chú ý đến tên của họ và ghi nhớ chúng. Nếu bạn đi cùng một đối tác thì tốt hơn là hãy đọc to câu thần chú này để họ cũng có thể nghe thấy. Điều này thể hiện là bạn rất nghiêm túc, quả quyết, đồng thời cũng góp phần hữu ích cho nhận thức của người kia. Bây giờ, bạn có thể đi đến bàn ăn tự chọn và chọn món nấm rắc bánh mì vụn. Giai đoạn B, cách xử sự trong một sự kiện quan trọng để ghi nhớ tên mọi người. Hãy xử sự thật hòa nhã, đừng va chạm hay chọc giận mọi người trừ phi bạn muốn được chú ý. Hay nếu ai đó đỗ xe vào chỗ mà bạn đã đặt trước, khi bạn gặp một người lạ và trao đổi tên, cần chắc chắn rằng bạn biết và hiểu chính xác tên của người đó. Nếu bạn chưa nghe thật chính xác, hãy yêu cầu họ nhắc lại, bạn ngại ư, ngược lại, lời đề nghị của bạn lại thể hiện rằng bạn thật sự quan tâm đến họ. Khi gặp một người gương mặt khá quen thuộc, bạn tình cờ nhớ ra tên của người đó, thì tốt nhất bạn nên giới thiệu tên mình trước, tránh khiến họ cảm thấy lúng túng vì có thể họ không nhớ ra tên bạn. Bạn không nên kiểm tra trí nhớ của người khác. Lúc này, cần đến gần họ và chủ động đưa ra tấm thiệp danh thiết của bạn. Chào Robert, bắt tay, mình là Darren. Chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc của John và Barbara vào năm ngoái. Mình là người đã làm đổ rượu vào chiếc váy trắng của vợ bạn đó. Tôi đoán rằng Robert chắc chắn sẽ nhớ ra bạn trong trường hợp này. Kiểu tiếp cận này sẽ thay đổi cả thế giới. Robert chắc chắn sẽ rất biết ơn vì bạn đã không thử anh ta, đồng thời cũng đánh giá cao việc bạn nhớ ra được tên anh ta. Cách tiếp cận này có vẻ rất thành công. Bạn vừa chiếm được lòng yêu mến và sự cảm kích của anh ta, và tất nhiên, hai người có thể trở thành bạn của nhau. Trao đổi danh thiếp, học cách nhớ tên, với mục đích ghi nhớ nó và nhắc lại nó bằng lời. Hãy gặp một người mới quen, bạn hãy xem kỹ danh thiếp để biết được cách đánh vần và phát âm chính xác tên của họ. Hãy hỏi Craig hay Ellen xem họ cảm thấy khó chịu thế nào khi ai đó gọi họ là Greg chứ không phải Craig hay Helen chứ không phải Ellen. Sự cố gắng phát âm chính xác tên họ cũng là để tôn họ lên và thể hiện rằng chúng ta quan tâm đến họ. Hãy nhắc lại tên của họ ngay sau khi bạn đọc hay nghe được nó lần đầu tiên. Rất vui được gặp ngài, Bin Gates. Tên của tôi là Donald G. Gerdak. Ngài làm việc ở đâu vậy, Bin? À, tôi biết rằng ngài là chủ tịch một công ty máy tính. Thật thú vị. Tôi chưa từng nghe về ngài, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài đã từng nghe về tôi chứ, người điều hành hãng Donner. Chúng tôi có rất nhiều chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Ngài đang ở đâu? Stater à? Chúng tôi cũng có một chi nhánh không xa ở đó lắm, ở San Diego. Nhắc lại tên trong khi trò chuyện, cũng như các chi tiết liên quan đến người đó, nơi các bạn gặp nhau hay nghề nghiệp của anh ta, đây là phương pháp khắc ghi một mạng lưới các sự liên kết liên tưởng trong trí nhớ của bạn. Vậy, ngài có thích London không, Bin? Phải, tôi cũng vậy. Không tài nào tìm được một quán cà phê bình thường mở cửa sau 8 giờ tối ở đây. Nhưng có một cửa hàng Starbucks ở quảng trường Leicester, Mina, có một quán nữa ở Scotland. Trở về Glen High, quán cà phê vẫn còn mở cửa đến tận 11 giờ đêm, cho dù lúc đó không còn cà phê nữa. Hãy thật sự quan tâm đến người đó. Hãy hỏi những câu hỏi quan trọng và tìm kiếm các chủ đề thú vị thông thường. Chúng ta sẽ nhớ tốt hơn về những người mà chúng ta yêu quý. Đó có thể là người phụ nữ đối diện với bạn, cũng sưu tầm cá ngựa và hạt đào. Sophia, tôi vừa nhìn thấy cô ăn đào, liệu cô có còn giữ hạt đào lại không? Tôi có một thú vui là sưu tầm hạt đào trong phòng khách. Chắc hẳn bạn phải công nhận rằng đây là lời nói đùa thông minh để khởi đầu cuộc trò chuyện, hay cũng có thể là không phải. Nhắc lại tên của mọi người bạn gặp trong bữa tiệc. Trong những phút giây nghỉ ngơi, bạn hãy dành ra vài phút để quan sát những người bạn vừa gặp rồi nhắc lại tên họ. Mình đã gặp Jim, Jack, David và Shirley. Shirley là vợ của Jack. Ghi lại những thông tin liên quan đến người đó vào phía sau tấm danh thiếp mà họ đưa cho bạn. Ngay sau sự kiện đó, tại khách sạn hay tại nhà, bạn hãy viết lại những thông tin chi tiết về người đó lên phía sau tấm danh thiếp hay một mẩu giấy. Hãy ghi lại những gì họ kể, điều đặc biệt ở họ, miêu tả bằng hình vẽ, họ có giọng nói trầm hay đôi mắt xanh rất đẹp. Ví dụ, James Ronsberg tóc đỏ, cao hay xấu hổ, dùng nước hoa xoa mặt polo, chơi bài bridge, ba con, James Junior, Sue Ireland hay James Junior bé. Chú ý, một số nền văn hóa rất coi trọng tấm danh thiếp vì họ phân định rõ ràng địa vị xã hội hay vị trí từng người trong cấp bậc của công ty. Do đó, tốt hơn hết là đừng để cho họ thấy bạn viết lên tấm danh thiếp đó vì nó giống như là sỉ nhục họ. Cũng tương tự như việc bạn dùng tấm danh thiếp này thay cho tăm xỉa răng trong khi nói chuyện với người chủ của tấm danh thiếp. Chuyện này đã từng xảy ra với tôi. Có một người đã dùng tấm danh thiếp của tôi để xỉa răng. Tôi cảm thấy thật sự bị xúc phạm. Tôi liền xóa ngay tên anh ta ra khỏi trí nhớ của mình và cẩn thận đóng đinh vào lốp xe BMW của anh ta. Quan sát mọi người thật cẩn thận. Tôi phải thừa nhận rằng, nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm. Trong khi nói chuyện, chúng ta thường nhìn vào mắt người khác. Nếu bạn thực sự muốn nhớ một người, thì bạn nên hỏi lời khuyên từ Helen Keller. Bạn đừng ngại, hãy tăng gấp đôi thời gian mà bạn vẫn thường dùng quan sát một người. Tất nhiên, bạn không nên quá đà. Cái nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta hiểu như sự đe dọa, gây lúng túng, do đó bạn cần thực hiện thật khéo léo. Các nghiên cứu cho thấy rằng, góc độ tốt nhất để quan sát người khác là lệch 20-30 độ, không trực tiếp, không nhìn nghiêng, mà là một nơi nào đó ở giữa để giúp chúng ta có thể nhìn rõ mặt theo ba chiều. Bộ não sẽ xử lý thông tin hiệu quả hơn ở góc độ này. Phải thừa nhận rằng, thật khó làm được điều này khi ta đang nói chuyện với một ai đó. Xin lỗi, nhưng bạn có thể nhìn về phía quầy bar một chút không? Tôi muốn biết bạn trông như thế nào ở góc độ 30. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy làm sau đó, khi mà người đó nhận ra rằng bạn đang nhìn chằm chằm vào họ. Cách tốt nhất trong giai đoạn B là bạn phải chú ý trong suốt bữa tiệc. Khi bạn thoát khỏi nhiệm vụ này, hãy nhìn lần lượt những người tham dự, chú ý đến những người mà bạn muốn nhớ và nhắc lại tên họ. Chú thích: Helen Adam Kelly, sinh năm 1880, mất năm 1968, là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội bị mù, điếc người Mỹ. Giai đoạn C, cách nhanh nhất để kết nối cái tên với một người. Kỹ thuật nhớ tên nổi tiếng và phổ biến nhất dựa trên những sự liên kết liên tưởng giữa tên của một người với vẻ bề ngoài của người đó. Chẳng hạn, nếu bạn vừa gặp Richard, người mặc bộ com lê Armani đắt tiền và đeo đồng hồ Rolex, thì bạn sẽ dễ dàng liên tưởng anh ta là Richard Zurich, người giàu có. Brad là một sinh viên to béo. Chúng ta có thể hình dung anh ta ăn rất nhiều bánh. Brad Brit. Beth mặc bộ quần áo bẩn thỉu. Không nghi ngờ gì nữa, Brad cần phải tắm. Pat, bạn gặp bác sĩ Jim Green vài phút trước hội nghị phục hồi sức khỏe hàng năm cho khoa gây mê. Bác sĩ Jim là một người cao lớn, vạm vỡ và rất nam tính. Chúng ta có thể đổi tên Jim thành Jeff Khi tưởng tượng anh ta đang lái chiếc xe Jeep màu xanh, Green Jeep qua một bãi cỏ màu xanh, Green Lawn của nhà ai đó. Có vô số sách đã viết về kỹ thuật này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất. Tuy vậy, với kinh nghiệm của một người đào tạo về trí nhớ, tôi cho rằng kỹ thuật này không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Thứ nhất, sự liên tưởng không phải luôn xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí chúng ta khi nhìn thấy ai đó. Thứ hai, sự liên tưởng không phải lúc nào cũng tồn tại lâu dài. Nói cách khác, kỹ thuật này không đủ hiệu quả đối với sự ghi nhớ lâu dài hàng trăm hay hàng nghìn tên. Dựa trên cơ sở liên tưởng là chính xác, nhưng còn có các kỹ thuật ứng dụng khác. Thực tế cho thấy, chúng ta nhớ tên vì rất nhiều lý do, người quen cùng tên, giống ai đó, tên trùng lặp và phổ biến. Nơi chúng ta gặp người đó lần đầu cũng có thể gợi cho ta nhớ đến cái tên đó. Vì thế, tôi muốn giới thiệu các kỹ thuật khác để các bạn tin rằng sử dụng nhiều kỹ thuật sẽ hiệu quả hơn, thú vị hơn và có lợi hơn. Trước khi học các kỹ thuật khác để kết nối một cái tên với một cá nhân nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi đang ám chỉ sự thoải mái mà chúng ta liên hệ, hay tôi sẽ nói, đừng liên hệ với cái tên của một người. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 18. Một cái tên chứa đựng điều gì? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội dung 18. Một cái tên chứa đựng điều gì? Bạn có thấy tên Gordon Sumner quen thuộc không? Có lẽ bạn biết đến anh ta chủ yếu với cái tên của anh ta trên sân khấu, Sting. Dưới đây là một số người nổi tiếng đã đổi tên. Tên gốc, Camille Javo, diễn viên. Tên người khác biết đến, Brigitte Bardot. Tên gốc, Joseph Kojavili. Tên người khác biết đến, Stalin, người có quyền hành tuyệt đối. Tên gốc, Alan Stewart Koningberg, diễn viên và giám đốc. Tên người khác biết đến, Woody Allen. Tên gốc, Kerry Johnson, diễn viên. Tên người khác biết đến, Whoopi Goldberg. Tên gốc, Gregory Novi. Tên người khác biết đến, Rasputin. Tên gốc, Cassius Clay, võ sĩ quyền Anh. Tên người khác biết đến, Muhammad Ali. Tên gốc, Eson Donacito. Tên người khác biết đến, Pele, cầu thủ bóng đá. Tên gốc, William Jefferson Blythe, cựu tổng thống Mỹ. Tên người khác biết đến, Bill Clinton. Tên gốc, David Green, thủ tướng chính phủ đầu tiên của Iran. Tên người khác biết đến, David Ben Gurion. Tên gốc, Bambo Heveter. Tên người khác biết đến, Meet Eddie, con ngựa Mỹ nổi tiếng. Một số công ty cũng đổi tên. Tên gốc, Lucky Gosta. Tên được biết đến, LG. Tên gốc, BlackRoot. Tên được biết đến, Google. Tên gốc, Marakufu Company. Tên được biết đến, Nintendo. Tên gốc, Jerry Gould. Tên được biết đến, Yahoo. Tên gốc, Fred Drink. Tên được biết đến, Pepsi Coca. Một số người lại không hề quan tâm đến cái tên khác thường mà họ được đặt từ lúc sinh ra, vì thực tế, nó chẳng hề cản trở công việc thành công của họ. Kalen Benjafuna, con chó ở Hebrew. Harer the Prophetess, con chuột ở Hebrew. Kenner Banana, tổng thống đầu tiên của Zimbabwe. Condoleezza Rice, ngoại trưởng Mỹ. Tên bốn người con của Frank Zappa, Dewijin, Ahmed Emukha Rodan, Moon Unit và Diva Magica Japa. Các tên này rất dễ nhớ vì nó quá khác thường. Tuy nhiên, phần lớn các tên mà chúng ta nhớ lại quá nhảm, quá phổ biến. Smith, John, Jack, Cohen, Lee hay khó hiểu. Không chỉ gương mặt của họ giống nhau, mà ngay cả tên cũng giống nhau và rất khó phát âm. Chan, Wang, Xiao. Những người phương Tây thường phàn nàn về tên của người châu Á như vậy. Tôi đã rất thích thú lắng nghe một nhà ngoại giao Nhật kể lại những khó khăn của anh ta khi phân biệt các tên của người Tây Âu. Tên của họ nghe rất giống nhau. Anh có thể nói cho tôi biết sự khác nhau giữa Lazy, Harry, Henry, Harry và Harold không? Anh ta hỏi một cách tuyệt vọng. Mỗi tên người đều có một ý nghĩa riêng. Chú thích, Condori J. Rai. Tên này bắt nguồn từ tên một khóa học âm nhạc của Italia là Condori J, có nghĩa là ngọt ngào, nghĩa bóng. Frank Vinci Zappa, sinh năm 1940, mất năm 1993, là một nhà soạn nhạc, tay guitar điện, nhà sản xuất đĩa và giám đốc hãng phim. Bạn hãy đề nghị anh Wang hay chị Yoshimoto giải thích ý nghĩa tên của họ. Điều quan trọng là bạn học được ý nghĩa của các cái tên trong nền văn hóa khác nhau. Ba cơ không có ý nghĩa gì với người Trung Quốc, cũng giống như Wang hay Wei không có nghĩa gì với người châu Âu. Tuy nhiên, nếu ta hiểu được nghĩa của từ Wei là khỏe mạnh và Wang là cây phong lan, thì ta sẽ dễ dàng phân biệt và nhớ được các cái tên này. Và thế là ngay lập tức, các tên này có một ý nghĩa gì đó mà ai đó có thể tưởng tượng ra. Tên Ấn Độ Deepak như Deepak Chopra nghĩa là ánh sáng. Wolfgang, một cái tên Đức, không phải là một bầy sói, mà là đường đi của con sói. Dưới đây là một số nghĩa của những tên phổ biến ở Nga: Lev, Lev Tolstoy, sư tử; Arkady, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp; Athos, nghĩa là con gấu; Staniva, viển vông; Vladimir, chiếc thước kẻ lớn; Natasha, bắt nguồn từ cái tên Natalie, lễ Giáng sinh, Latin, Natali Domini. Tôi muốn khuyên những ai làm ăn kinh doanh với các đối tác Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Iran rằng nên dành ra vài phút để đọc về lịch sử, nguồn gốc và ý nghĩa khác nhau giữa các cái tên của họ để giúp bạn ghi nhớ tên. Việc biết được ý nghĩa của tên giúp bạn có thể thể hiện sự hiểu biết của bạn tại buổi họp sắp tới. Ai cũng sẽ phải ngạc nhiên khi bạn có thể biết được nguồn gốc và ý nghĩa tên của họ. Bước tiếp theo là chuyển sự kết hợp các âm thanh tạo ra tên thành thứ gì đó có nghĩa dễ nhớ. Như đã nói ở trên, một trong các ghi nhớ tốt nhất hoàn thành bước này là tạo ra âm thanh giống như sự liên tưởng. Ví dụ, Bill gợi chúng ta nghĩ tới Bill Clinton hay Buffalo Bill. Hiroshi gợi chúng ta nhớ tới Hiroshima hay từ Hero trong tiếng Anh. Chakiat, tên tiếng Thái Lan, gợi cho chúng ta nhớ đến Charing Cross ở London. Philip gợi chúng ta nhớ đến hoàng tử Philip hay công ty Philip, họ cũng không ngoại lệ. Blomber gợi nhớ đến núi Blooming. Fidiman có thể là người đàn ông phủ đầy lông hay một người nào đó sử dụng Fidic hay một loại phấn Fidi Froder. Tên Ả Rập như Taha Abasi có thể chuyển thành Basa Guita Made of Tha, cây đàn guitar được làm bằng nhựa đường. Taha Taguita Abasi Bass. Olivia Martin, một người phụ nữ có sở thích là Martini, rượu cốc tai với ô liu, quả ô liu. Chắc hẳn chúng ta rất ngạc nhiên. Bây giờ hãy quay lại với công việc và áp dụng những gì chúng ta vừa học. Hoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 19, áp dụng các phương pháp đỉnh nhất để nhớ tên và nhớ mặt. Có rất nhiều phương pháp thú vị và hiệu quả để ghi nhớ mọi người và học cách liên kết tên với gương mặt. Như đã đề cập ở trên, kinh nghiệm cho tôi thấy rằng một phương pháp nhớ tên đơn lẻ không thể nào hiệu quả bằng nhiều kỹ thuật cùng lúc. Sử dụng nhiều kỹ thuật chính là chìa khóa của một trí nhớ tốt. Có thể bạn thích sử dụng một vài kỹ thuật nhất định, nên việc áp dụng các kỹ thuật khác có vẻ như không có căn cứ gì cả. Tuy vậy, bạn hãy cố gắng thử áp dụng một loạt các kỹ thuật mà tôi sẽ dạy bạn để đạt được kết quả tốt nhất. Sau đó, bạn sẽ được làm thử một bài kiểm tra trí nhớ nhỏ để xác định xem kỹ thuật nào hợp với bạn nhất. Chúng ta hãy bắt đầu với kỹ thuật phổ biến nhất nhé. Kỹ thuật Pinocchio. Vào những năm 1970, hai bộ đồ nghề Photokit và Identikit dùng để vẽ lại bức họa của những người bị tình nghi phạm tội đã được phát triển. Chúng dựa trên khả năng của các nhân chứng xây dựng lại đặc điểm từ trí nhớ. Mũi, miệng, mắt, Jacques Penery, người phát triển chương trình khẳng định, gương mặt của người nào đó là tổng hợp các bộ phận và chi tiết trên mặt. Thời gian trôi đi, hiệu quả của các dụng cụ này trở nên hữu hạn, bởi vì mọi người không nhớ được chính xác các chi tiết trên khuôn mặt nữa. Các nghiên cứu còn cho thấy, nếu yêu cầu một nhân chứng xây dựng lại khuôn mặt của một người đối diện với anh ta, thì mức độ chính xác chỉ đạt 18%. Tuy vậy, trí nhớ của con người có thể xây dựng lại chính xác 4 đặc điểm trên gương mặt: hình dạng khuôn mặt, hình trái xoan hay hình tròn, tóc, dài hay có màu, tuổi và điểm khác thường. Các đặc điểm như mũi cong, mắt đeo kính áp tròng hay răng vàng. Hầu hết mọi người đều có những đặc điểm bên ngoài điển hình. Bạn hãy cố gắng nhận dạng những người sau trong bức tranh chỉ dựa trên những đặc điểm bề ngoài điển hình. Xem đáp án trang 314. Chúng ta có thể thấy rằng một chi tiết nhỏ đôi khi cũng có thể tiết lộ toàn bộ hình ảnh. Khi bạn phải nhớ một bốn người nào đó, cách hiệu quả là bạn hãy tìm ra một đặc điểm tiêu biểu của người đó, một đặc điểm khác biệt, khác thường mà khi gặp lần sau chúng ta có thể nhận ra ngay. Tôi gọi kỹ thuật này là kỹ thuật Pinocchio vì sự liên tưởng đến Pinocchio, cái mũi dài, đúng không? Gặp Ivan Chenot. Ivan Chenot là một nghệ sĩ truyền hình. Hãy nhìn thật kỹ gương mặt của anh ấy. Không còn nghi ngờ gì, đặc điểm nổi bật của ông là có bộ râu được tỉa tót một cách khéo léo. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo ra sự liên kết liên tưởng giữa cái tên Ivan Cheno và bộ râu của ông. Trước tiên, hãy chuyển tên của ông thành một cái gì đó dễ nhớ hơn, thứ mà chúng ta có thể liên tưởng bằng thị giác. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp phát âm tương tự, chúng ta có thể liên tưởng Ivan với van, xe tải, và họ Cheno với Kelo, đàn violoncen. Bạn hãy hình dung rằng Ivan có một chiếc xe tải và ông ta đang chơi đàn trong đó, còn chòm râu dê của ông ta vướng vào dây đàn. Lần sau khi bạn gặp người đàn ông có râu dê, có vẻ như ông ta không bao giờ cạo râu, bạn sẽ nhớ ngay đến râu của ông bị vướng vào sợi dây đàn, Kelo String, mà ông đang chơi trên xe tải, Van. Kelo sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến Cheno, và Van sẽ gợi đến Ivan. Vậy đó chính là Evanceno gặp Hiroshi Tanaka. Hiroshi Tanaka là giám đốc bán hàng của một công ty điện thoại Nhật Bản. Hiroshi có vẻ là một người tự tin, dũng cảm. Cái tên Hiroshi tạo ra sự liên tưởng nào đó trong tâm trí bạn không? Có thể là một anh hùng, hero dũng cảm, hay cũng có thể Hiroshi gợi chúng ta nhớ đến thành phố Hiroshima, còn họ Tanaka có thể là một thùng chứa, tanh. Hãy tưởng tượng anh hùng Hiroshi đang chở một thùng ở Hiroshima, húc đổ cuộc điện thoại. Một anh hùng ở Hiroshima là Hiroshi chở một thùng tanh gợi cho bạn nhớ đến họ của anh ta, Tanaka. Vậy tên anh ta là Hiroshi Tanaka. Kỹ thuật tranh biếm họa. Kỹ thuật tranh biếm họa là phiên bản đỉnh nhất của kỹ thuật Pinocchio. Trong cuốn thi pháp của mình, Aristotle đã nhắc đến ba kiểu họa sĩ vẽ chân dung: những người làm tăng vẻ đẹp diện mạo của người mẫu, những người miêu tả chính xác và những người phá hủy diện mạo của người mẫu. Aristotle được xếp vào loại nhà biếm họa sau cùng. Tranh biếm họa là một thể loại nghệ thuật phóng đại mà miêu tả ai đó một cách sắc sảo, chính xác hơn cả thực tế, như lời Annabel Carracci ở thế kỷ 16 nhận xét. Nghiên cứu cho thấy chúng ta có thể nhận ra ngụ ý từ một bức tranh biếm họa nhanh hơn là chân dung của một người. Hay nói cách khác, việc bóp méo hình ảnh của một cá nhân sẽ là bức chân dung chân thực hơn cả hình ảnh thật sự của người đó. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nghiên cứu và cho biết việc làm méo mó khuôn mặt hay phóng đại một đặc điểm nào đó trên gương mặt sẽ làm tăng độ chính xác trong việc nhận biết gương mặt. Nếu đúng vậy thì tất cả chúng ta sẽ trở thành nhà biếm họa. Hầu hết, chúng ta đều thấy việc chọn ra duy nhất một đặc điểm để miêu tả ai đó thì không được tự nhiên cho lắm. Đặc điểm này không nhất thiết phải nổi bật và chúng ta cần phải lựa chọn kỹ. Tức là đặc điểm có thể nhìn thấy này hay điểm yếu này không cần phải gây chú ý với chúng ta một cách đương nhiên và ngay lập tức. Ai sẽ là người ngay lập tức quan tâm đến đặc điểm này? Các nhà biếm họa, họ sẽ nhận ra ngay đặc điểm mà ngòi bút của họ có thể phóng đại. Hãy thử làm một nhà biếm họa nghiệp dư, hãy nhìn khuôn mặt của họ và nghĩ về đặc điểm bạn sẽ chọn để phóng đại nhé. Đây là Bob Cooper. Trong trường hợp của Bob, bạn có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm nổi bật, đáng chú ý nhất là chiếc răng bị gãy. Bob bị gãy răng khi anh ta đâm vào một ngọn núi mạ vàng, Cooper. Bob cũng thích loại bánh xốp Bob của trẻ em được quảng cáo trên TV. Và thỉnh thoảng, anh dùng miếng bánh xốp nhỏ lấp đầy vào chỗ chiếc răng bị gãy, nhưng điều này cũng không có hiệu quả. Bạn đã có bánh xốp Bob Cooper. Và đây là Ben Archibo. Nếu một người vẽ tranh biếm họa phải vẽ chân dung cho Ben Archibo, khả năng lớn nhất là anh ta sẽ phóng đại nụ cười tuyệt vời của ông. Ben có một hình cung X lớn như nụ cười vì ông có thể nghe đồng hồ Big Bang ở London rung các nốt nhạc trong bản ballad E-Ibo. Hãy nhìn ông ta thật kỹ và hình dung ra âm thanh của bản ballad phát ra từ chiếc đồng hồ Big Bang và nụ cười rộng hình vòng cung của Ben Archibo. Ben Archibo. Sự liên kết liên tưởng Gucci liên kết tên với một đồ vật thời trang. Nếu không có đặc điểm đáng chú ý nào rõ ràng, thì bạn có thể liên kết với tên quần áo của họ. Ví dụ, đây là Rose Davidson. Thật khủng khiếp, bạn nói. Cô ấy mặc bộ đồ màu hồng và đeo kính màu hồng. Rose, màu hồng. Bạn không thể chọn một cái tên khác thay cho bộ quần áo khác hay sao? Tất nhiên là tôi có thể, nhưng chúng ta sẽ kiểm tra những người chúng ta có thể nhớ trong vài chương. Nếu tôi giới thiệu cô ấy với bạn trong những bộ quần áo khác nhau, thì liệu sau đó bạn có thể nhớ tên của cô ấy là Rose không? Vậy còn cái tên Davidson? Hãy hình dung ra, cô ấy có một mặt dây chuyền ngôi sao có hình David treo trên cổ nhưng đã bị mất. Nhìn cô ấy có vẻ vui vẻ, nhưng thực ra trong sâu thẳm cô ấy rất buồn vì mặt dây chuyền ngôi sao hình David đã bị mất. Có thể đây là một món quà mà con trai cô ấy, Davidson, tặng cô ấy. Cần lưu ý là chúng ta đã đưa ra vài cảm xúc vào câu chuyện, một truyền thuyết saga về một phụ nữ màu hồng hạnh phúc mang tên Rose Davidson, người sở hữu ngôi sao hình David do con trai Sun của cô ấy mua tặng, đã bị đánh cắp. Đây là Lisa Hurt. Lisa Hurt là một học sinh trung học. Cái ốc trên răng của Lisa là đặc điểm rõ nhất. Bạn hãy tưởng tượng nhà sĩ đã tạo ra chiếc ốc trái tim Hurt trên răng của cô bé bằng một tia laser. Laser Lisa. Lần sau, khi chúng ta gặp cô học sinh này với những cái ốc, ngay lập tức chúng ta sẽ nhớ lại người nhà sĩ đã tạo thành hình trái tim Hurt trên răng của cô bé bằng tia laser. Do đó, chúng ta có thể nhớ tên cô ấy, Lisa Hurt. Kỹ thuật kép đôi. Đã bao giờ bạn gặp một người giống với ai đó mà bạn biết không? Có một số người rất giống nhau. Dưới đây là vài ví dụ về những người có danh tiếng nhưng bị chia rẽ ngay từ khi mới sinh ra. Penn và Rasangani, Freeman và Anand, Connie Ray và Hatami, Vakimer và William. Tại sao chúng ta không khai thác thực tế rằng có một số người rất giống nhau? Điều này từ bản thân bạn có thể thấy và là sự liên kết liên tưởng tự nhiên. Chẳng hạn, khi chúng ta đến một hội nghị y tế và bất ngờ gặp Mao Trạch Đông, nguyên là người đứng đầu Trung Quốc. Ồ, đúng rồi, người đàn ông này rất giống ông ta. Anh ta đích thị là bác sĩ Barry Morgan. Bạn có thể tưởng tượng bác sĩ Barry Morgan là Mao Trạch Đông đang uống bia cùng nhau ở một buổi sáng đầy nắng. Bia, Barry, Morgan, Morning ở Đức. Lần sau, khi gặp bác sĩ Barry Morgan, anh ta sẽ gợi cho bạn nhớ đến Mao Trạch Đông và bạn tự nhủ. Ồ, đây là người giống với Mao Trạch Đông. Anh ta đang uống bia với nhà lãnh đạo vào một buổi sáng đầy nắng. Bia nghe giống Barry và Morning giống với Morgan. Đó chính là Barry Morgan, kỹ thuật Napoleon. Theo truyền thuyết, Napoleon Bonaparte là người theo chủ nghĩa quân phiệt Pháp, được biết đến vì chỉ lựa chọn các sĩ quan dựa trên độ may mắn mà họ có được trên chiến trường. Tuy nhiên, Napoleon không chỉ tin tưởng vào sự may mắn mà ông còn tin tưởng vào trí nhớ nổi trội của mình. Ông đặt ra mục tiêu là phải nhớ hết tên các sĩ quan trên, khoảng vài trăm người. Để thực hiện mục tiêu này, ông đã phát triển kỹ thuật ghi nhớ độc nhất. Trong phần giới thiệu của mỗi buổi họp, Napoleon thường ghi ra giấy tên từng người. Sau đó, ông nhìn các tên ghi trên tờ giấy vài giây rồi vò nát và vứt tờ giấy đi. Khi nhìn người đối diện mình, Napoleon nhìn rất rõ người đó và hình dung ra tên của anh ta được khắc trên trán. Những người sử dụng kỹ thuật của Napoleon đã nói với tôi rằng họ đã làm cho kỹ thuật này trở nên tinh xảo hơn. Đó là ngay khi nghe thấy tên của ai đó, họ sẽ hình dung ra cách tự họ khắc tên lên trán người đó. Đây có thể là một cách giải quyết tốt nếu mọi người trên trái đất đều ghi tên của mình trên trán. Hãy gặp Jama. Jama, một giáo viên trung học. Trước tiên, bạn hãy nhìn anh ta chăm chú ghi tên anh ta ra một mẩu giấy. Hãy nhìn tờ giấy mà bạn viết và ghi nhớ cái tên đó. Bây giờ, hãy nhìn anh ta một lần nữa, giơ ngón tay lên và tưởng tượng rằng thực ra bạn đang dùng ngón tay để khắc tên lên trán anh ta. Đưa ngón tay của bạn thật chậm qua trán anh ta và hình dung rằng bạn đang viết tên Jama. Hãy nhìn cái tên này viết trên trán với màu xanh đen. Hãy thử kỹ thuật của Napoleon với những người sau. Đây là Jamatha, một luật sư trẻ. Lần này, chúng ta sẽ viết tên của cô ta ra một tờ giấy. Hãy nhìn Jamatha và dùng tay viết tên cô ấy trong không khí như thể chúng ta đang khắc tên Jamatha lên trán cô ấy. Hình dung rằng cái tên Jamatha đã được viết trên trán cô ấy. Kỹ thuật JKF, nhóm lại các chữ cái đầu. John Fitzgerald Kennedy không phải là người phát minh ra kỹ thuật này, nhưng mọi người lại nhớ tên của ông vì điều này. Ý tưởng cơ bản là dùng các chữ cái đầu tiên để nhớ tên của họ. Chú thích: John Fitzgerald Kennedy, sinh năm 1917, mất năm 1963, người được gọi là Jack Kennedy hay JFK, là Tổng thống thứ 35 của Hợp chủng Hoa Kỳ. Dưới đây là danh sách những người nổi tiếng được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ các chữ cái đầu trong tên của họ. Johnny Cathen Rowling, J.K. Rowling, tác giả cuốn sách Harry Potter, Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, giáo viên và nhà lãnh đạo Do Thái, George Walker Bush, George W. Bush, Tổng thống Mỹ, George Herbert Walker Bush, George S.W. Bush, Tổng thống Mỹ, ông Milley Meservy, em, Thủ tướng James Bond. Hãy gặp Kha và Tina Barker. Kha và Tina là một cặp rất niềm nở mà chúng ta gặp tại một sự kiện xã hội. Hãy nhìn Kha và Tina Barker. Bây giờ, lấy chữ cái C của Kha và chữ T của Tina, chúng ta được gì? Ta được chữ cái của chữ Cat. Kha và Tina, Cat. Họ thật sự giống một cặp rất hợp với việc nuôi mèo trong một ngôi nhà vui vẻ và ấm áp của họ, phải không? Chúng ta cũng có thể nối sự liên tưởng với các chữ cái đầu tiên và hình dung ra họ có một lò bánh mì, luôn có những chú mèo lượn lờ xung quanh. Có thể bạn sẽ hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu bạn chỉ gặp một trong số người họ? Nếu bạn chỉ gặp một người trong số họ, thì khả năng lớn là bạn sẽ nhớ rằng chúng ta đang ám chỉ đến một người của cặp Cat. Các chữ cái đầu này sẽ gợi cho bạn nhớ đến Kha và Tina. Đây là Peter Larsson, anh là người Na Uy, làm việc cho một công ty dược phẩm. Đây là sự việc đã xảy ra với tôi tại một hội thảo nghề nghiệp ở Mỹ. Một trong số những người đã dự triển lãm, không phải người trong bức tranh, đến từ Na Uy và tự giới thiệu anh ta là Peter Larsson với giọng điệu phát âm của người Na Uy. Không chắc là mình đã nghe đúng tên, tôi đề nghị anh ta nhắc lại. Anh ta nhắc lại tên mình với nụ cười đầy ẩn ý. Peter Larsson, hãy coi tôi là một người bạn của anh, Peter Larsson. Hãy nhìn Peter Larsson một lần nữa và ghi lại hình ảnh của anh ta thật sống động như một người bạn của bạn, đó là cách mà bạn có thể nhớ được Peter Larsson. Bạn đã bao giờ làm theo cách này chưa? Hãy dành thời gian quan sát mọi người và ghi nhớ tên của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật thích hợp. Kỹ thuật viết tắt các chữ cái đầu cũng rất hiệu quả để ghi nhớ thật nhanh các nhóm ít người. Tôi đang nói đến một tình huống rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Đó là khi ta gặp 4 người cùng một lúc, tất cả họ đều giới thiệu rất nhanh và chúng ta không thể ghi nhớ hết tên của họ. Giả sử bạn đến văn phòng Pirotech và nhóm 4 người sau chào mừng chúng ta. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bắt tay họ từ phải qua trái và mỗi người tự giới thiệu. Rất vui được gặp anh, tôi tên là Anis, giọng Ấn Độ. Rất vui được gặp anh, tôi là May, người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng. Fumiko, người phụ nữ mặc váy xanh. Tôi là robot, rất vui được gặp anh, giọng anh mặc com lê. Khi gặp trường hợp này thì đừng cố nhớ tên của họ. Khi bắt tay họ, bạn hãy nghĩ một cách lạc quan rằng bạn sẽ nhớ được tên họ. Nếu họ giới thiệu tên quá nhanh, bạn có thể đề nghị họ nói lại rõ ràng, sau đó tự nhắc lại. Rất vui được gặp Anis, May, Pumiko và Robert. Bây giờ, lập tức lấy ra các chữ cái đầu từ các tên này. Chúng ta thu được gì từ những cái tên này? Đó là nhóm AMPA, trong đó A, Anis, M, May, P, Pumiko, A, Robert. Hãy hình dung họ là một nhóm động lực học và nhiễm điện bao gồm toàn vôn và amperes. Rõ ràng, các chữ cái này có thể được sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau, không nhất thiết là theo trật tự đó, và có thể chuyển thành nhóm Parama, ví dụ Pumiko, Robert, May và Anis. Vấn đề chính là mỗi một chữ cái này sẽ gợi cho bạn nhớ đến tên của họ. Sau khi họ mời bạn đến bàn thảo luận, hãy nhắc lại các chữ cái này và nối chúng với tên và người mang tên đó. Bạn cần làm việc này thật lặng lẽ, nên nhìn lại ảnh một lần nữa. Nhóm AMPA, A Anis, anh bạn người Ấn Độ, M May, P Pumiko, A Robert. Bước tiếp theo, sau cuộc họp, hãy chèn những cái tên này và sự miêu tả kèm theo vào trong phần mềm cơ sở dữ liệu Name Recall, những người bạn gặp. Chèn các tên một cách riêng rẽ vì mục tiêu của chúng ta là ghi nhớ lâu dài tên của mỗi người riêng biệt. Kỹ thuật xác định vị trí. Toshiba ở góc phố có cây hoa anh thảo. Bạn cần chú ý một số trường hợp mà tôi vừa kể về nghề nghiệp hay xuất xứ của các chủ thể trong bức ảnh như Jean-Pierre Border, người Pháp làm ngành cá, Smartha, luật sư, Hiroshi, công ty điện thoại Hiroshima, Peter Lassun, công ty dược phẩm, người Na Uy. Cũng giống như chiếc lưới của người đánh cá, nếu được làm từ hàng chục sợi dây và nút thắt nối với nhau, thì nó sẽ chắc và hiệu quả hơn là những sợi dây và nút thắt riêng biệt. Trí nhớ của chúng ta cũng hoạt động giống như một mạng lưới của các mối quan hệ liên tưởng. Nhiều thông tin khác nhau về một người sẽ giúp chúng ta nhớ được người đó tốt hơn. Nghiên cứu cho biết, con người có khuynh hướng nhớ đến người khác dựa vào vị trí mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Nói cách khác, khoảnh khắc chúng ta nhớ ra nơi mà chúng ta gặp họ, sự liên kết liên tưởng mong muốn, điều giúp chúng ta nhớ đến tên của họ sẽ được kích thích. Bởi vì đây là cách não bộ tăng quá trình xử lý của trí nhớ, nên đôi khi chúng ta rất muốn tạo ra sự liên tưởng giữa tên của ai đó với nơi mà chúng ta đã gặp họ. Người thợ điện, người mà tôi gọi mỗi lần con gái tôi nhầm lẫn giữa DVD và lò nướng bánh bằng điện, nói với tôi rằng anh ta có thể nhớ được tất cả các con phố, các nhà mà anh ta gặp. Ngay khi anh ta nhìn thấy một ai đó, anh ta lập tức nhớ lại nơi họ sống, nhà của họ ra sao, vấn đề về điện mà họ gặp phải, nhưng anh ta lại không tài nào nhớ được tên của họ. Tôi khuyên anh ta nên liên hệ tên người đó với tên phố mà họ ở. Nếu anh ta đã lắp đặt tổng đài ba pha cho ông Bro ở số 19, phố Primrose, thì anh ta nên tưởng tượng ra một cây hoa anh thảo màu nâu, Bro Primrose. Theo anh ta, con phố mà anh ta luôn nhớ sẽ hỗ trợ anh ta nhiều trong việc ghi nhớ tên của một người nào đó. Một thời gian sau, khi gặp lại tôi, anh ấy đã kể một cách hào hứng rằng anh ta đã gặp người ở phố Primrose. Trước tiên anh ta nhớ lại câu chuyện về hoa anh thảo với màu sắc nhất định nào đó, rồi anh ta lập tức nhớ ra đó là hoa anh thảo màu nâu, điều này ám chỉ ông Bro. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 8. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.